Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 662, sinh cùng chăn, chết cùng huyệt, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giang đại sư, đã lâu không gặp, cậu đúng là càng ngày càng đẹp trai mà. Thái tổng quá khen, nhìn chị sắc mặt hồng hào cả người tỏa ra sức sống tươi trẻ như vậy. Thật đúng là càng sống càng trẻ. Chắc hẳn khoảng thời gian này anh cung cũng đã ra sức không ít. Thấy vợ chồng anh chị đàn cầm đàn sắt hài hòa, trong lòng em cũng rất vui vẻ. Đều là công lao của Giang đại sư. Tại canteen của trung tâm massage của người mù, Giang Phong trò chuyện khách sáo vài câu với Thái Quyên, xong mới nhìn sang cô gái trẻ tuổi đeo kính râm ở bên cạnh. Thái Quyên thấy thế liền vội vàng giới thiệu. Giang đại sư, đây chính là nhân viên trụ cột của trung tâm massage của người mù chúng tôi. Lộ Tiểu Cầm, người đang ở trước mặt em này chính là Giang đại sư mà chị đã nói với em. Tiểu Cầm, chào chị, Giang đại sư, chào anh, để hai người trò chuyện vài câu xong. Thái Quyên mới gọi hai người tới ngồi xuống bàn. Lúc ăn cơm, Thái Quyên gắp đồ ăn liên tục cho Lộ Tiểu Cầm, khiến cô gái cảm động đến không biết nói gì cho phải. Chờ qua năm gắp thức ăn, Thái Quyên mới bắt đầu nói vào chuyện chính. Giang đại sư, lần này tôi mời cậu tới dùng cơm, một phần là vì đã một đoạn thời gian rồi chưa có thời gian thăm cậu, muốn tìm cơ hội gặp mặt với cậu, hay là muốn nhờ cậu tìm giúp một đối tượng phù hợp cho Tiểu Cầm nhà chúng tôi. Chỉ cần là kiểu người đàn ông biết nóng biết lạnh là được. Giang Phong nhìn cô nhân viên người mù đang yên lặng ngồi ăn cơm. Hắn liền gật đầu, nói, làm mai mối là công việc của em. Chỉ cần chị Tiểu Cầm tin tưởng em là được. Lộ Tiểu Cầm liền xen vào. Tin tưởng, Giang đại sư là người mai mối nổi tiếng cả nước. Tôi đương nhiên tin anh rồi. Giang Phong khẽ mỉm cười, liền nói, vậy được, chị Tiểu Cầm, hôn sự của chị từ giờ sẽ do em quản lý, chắc chắn sẽ tìm được một người chồng biết nóng biết lạnh. Một người chồng như ý cho chị. Lộ Tiểu Cầm đặt bát đũa xuống, nghiêm túc đáp, vậy cảm tạ Giang đại sư, không cần khách khí. Tiếp đó, Thái Quyên để Lộ Tiểu Cầm ở lại một mình do tình huống cá nhân. Được rồi. Tình huống của chị Tiểu Cầm em đã hiểu rõ ràng. Chậm thì 3 ngày, nhanh thì ngày mai sẽ sắp xếp xem mắt với chi phí rẻ nhất nhé. Lộ Tiểu Cầm vội vàng nói cảm ơn. Giang đại sư, làm phiền anh hao tâm tổn trí rồi. Không cần khách khí. Trong lúc nói chuyện, Giang Phong lất điện thoại ra rồi nói. Chị Tiểu Cầm, cô đọc cho tôi số điện thoại cô đi. Để tôi lưu lại. Khi nào tìm được đối tượng hoặc là khi nào có thông tin gì sẽ gọi cho cô. Lớp của Tiểu Cầm gật đầu nói. Được, vậy số điện thoại của tôi là. Lưu giấy số lại xong. Giang Phong lại hỏi thăm ngày giờ làm việc 2 ngày tới của Lộ Tiểu Cầm. Sau đó mới bắt đầu an tâm ăn cơm. Sau khi tan cuộc, Thái Quyên quyết định đích thân đưa Giang Phong xuống lầu. Lúc đứng trong thang máy, cô nói. Giang đại sư, nhân viên nam nữ độc thân ở trung tâm xoa bóp chúng tôi có rất nhiều. Tiểu Cầm chỉ là một trong số đó mà thôi. Ngay sau đây tôi sẽ cho triển khai cuộc họp, hỏi thử xem ý kiến mọi người như thế nào. Nếu như bọn họ đồng ý, vậy Giang đại sư ngài cứ phái người tới hỗ trợ đăng ký thông tin cho mọi người ở đây. Sau đó giúp từng người bọn họ tìm đối tượng, phí tổn tôi sẽ chi trả toàn bộ. Giang Phong nghe vậy thì bất ngờ, lập tức khen, Thái Tổng, chỉ thật đúng là một bà chủ tốt mà. Thái Quyên thở dài, nói, chị và đội nhóm người mù này đã dành vài chục năm ở bên nhau rồi. Biết cuộc sống của bọn họ khó khăn tới mức nào, trong số họ có người là mù bẩm sinh, có người sau này vì vài chuyện xảy ra mà mù, họ với những người câm điếc bẩm sinh thì lại càng khó khăn hơn. Lấy luôn trung tâm massage của chị làm ví dụ, những người mù bẩm sinh thường vẫn sẽ có người nhà đưa đón. Còn những người sau này mù thường không có ai đưa đón. chỉ riêng việc đi làm thôi đã đủ nguy hiểm rồi. Năng lực của chị có hạn, chỉ có thể cố hết sức tăng tiền lương và đãi ngộ cho bọn họ. Còn những phương diện khác, chị thật sự hoàn toàn lực bất tòng tâm. Cố Diệp Phi cô điều, hôm nay lúc Tiểu Cầm xoa bóp giúp chị, trong đầu chị bỗng nảy ra một suy nghĩ này. Đó chính là mời Giang Đại Sư tới giúp bọn họ tìm đối tượng, để tất cả họ đều có nơi dựa vào, có thể sống nhẹ nhàng hơn một chút. Giang Phong cũng gật đầu đồng tình nói, Thái Tổng, ý tưởng này của chị rất tốt, năng lực của em có hạn, không giúp được quá nhiều người. Có điều nếu là giúp hơn 100 nhân viên mù trong trung tâm mát xa người mù của chị thì vẫn làm được. Thái Tổng trước cứ bàn bạc qua với họ đã. Quay đầu em sẽ phái người tới đó giúp họ đăng ký tài liệu. Còn phí tổn của chỗ kia không cần phải nhắc lại đâu. Thái Quyên vội vàng ngăn. Cái này không được, Giang Đại Sư, đây là việc tôi đề nghị. Người làm việc là cậu. Cậu không thu phí, trong lòng tôi sao có thể thoải mái được. Giang Phong cười nói, Thái Tổng, em đây cũng chỉ là đang làm việc thiện, tích đức cho chính mình mà thôi. Nếu như chị muốn yên tâm, vậy đến lúc đó hãy hỗ trợ cho những bà mối tới đó giúp đáp cầu dắt mối mỗi người một hồng bao đi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới bãi đỗ xe. Được, đến lúc đó chị sẽ đưa cho những bà mối kia mỗi người một hồng bao thật dày. Nói đến đây, Thái Quyên vẻ mặt bội phục, nói, Giang Đại Sư, cậu thật sự là một người mai mối mẫu mực. Nếu như những người mai mối khác có một nửa đạo đức nghề nghiệp như cậu thì tỷ lệ ly hôn ở quốc gia chúng ta sợ rằng đã giảm được mấy phần. Chăm rồi, Giang Phong mở cửa xe, cười nói, Thái Tổng quá khen, vậy tôi đi trước đây, có thời gian thì ở lại tụ họp sau. Ừ, khi nào rảnh thì lại tụ họp. Cách Chương.